Nam chính chỉ yêu ánh trăng sáng. Chương 2, Mỹ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong thư phòng, Khương tiểu thư cứu cô một mạng, có mong ước được thưởng gì hay không? Thái tử Đức Minh nhìn cô gái tự tin, phóng khoáng trước mặt hỏi. Khương tiểu thư cứu cô một mạng, có mong ước được thưởng gì hay không? Thái tử Đức Minh nhìn cô gái tự tin, phóng khoáng trước mặt hỏi. Đúng vậy, điện hạ. Một mưu sĩ khác cũng nói. Lão An Quốc công chính là thầy của bệ hạ, rất được bệ hạ tín nhiệm, ngũ hoàng tử có chỗ dựa như vậy, thật sự không nên khinh thường. Nàng đi lên phía trước, vừa định lên tiếng đã thấy Đức Minh ca ca lẳng lặng nhìn sang bằng ánh trong trèo, sâu thẳm. Thái tử Đức Minh, Nguyên Giác ừ một tiếng, mặt mày không có biểu cảm gì, đi nhanh về thư phòng. Cô đã vào Đông Cung chưa? Có biết Thái tử Điện Hạ dẫn về một mỹ nhân không? Mỹ nhân kia có đẹp hay không? Cô, những người được phong tước vương xưng là... Cô, không xin gì, Thái tử Đức Minh nhíu mày. Sống trên đời mà lại thật lòng không mong ước gì, lại còn là một cô gái 17, 18 tuổi. Tiên hoàng mừng rỡ khôn xiết, phái người lấy sách sử ghi lại công tích của bọn họ, cũng treo bức họa của hai người trong cung tần chính, nhắc nhở các quan đại thần và bá tánh không quên công tích của hai người. Hắn không phải người không biết ân báo đáp, nếu cô gái trước mặt cứu hắn, vậy hắn sẽ cho nàng ta báo đáp xứng đáng. Mời vị tiểu thư này ra ngoài. Sao dám đưa người vào lúc hắn đang bàn chuyện, nhưng nàng ta đã cứu hắn, Thái tử Đức Minh nói. Ta sai người tìm cho ngươi một căn nhà trước, ngươi nghĩ được muốn gì thì tới tìm ta. Dân nữ không cần xin gì, nếu Thái tử muốn báo ân, xin cho dân nữ một căn nhà là được. Giọng nói cô gái vững vàng, dân nữ không cần xin gì, nếu Thái tử muốn báo ân, xin cho dân nữ một căn nhà là được. Giọng nói cô gái vững vàng. Rốt cuộc là mỹ nhân thế nào mới có thể khiến Thái tử Điện Hạ dẫn về còn đưa thẳng đến Đông Cung? Tần Miểu Miểu gãi gãi đầu, dưới sự ép hỏi của huyện chúa Thư Mẫn mà nhớ đến một bóng người. Điện Hạ ra ngoài rèn luyện một chuyến, trở về quả nhiên thâm minh đại nghĩa rất nhiều, không để quận chúa lan lăng quấy dày bọn họ nghị sự nữa. Không xin gì, Thái tử Đức Minh nhíu mày, sống trên đời mà lại thật lòng không mong ước gì, lại còn là một cô gái 17, 18 tuổi. Huyện chúa Thư Mẫn, rồi bỗng sực tỉnh lại. Không phải, ta đến đây không phải để ăn cơm với cô. Ta đến nói chuyện nghiêm túc. Được thôi, được thôi. Tần Miểu Miểu vui vẻ gật đầu, không hề cảm thấy tủi thân. Hắn không tin nàng ta không cần xin gì, chỉ cảm thấy thứ nàng ta muốn chắc chắn rất lớn. Dĩ nhiên, lần nào đến cũng nằm ngủ. Huyện chúa Thư Mẫn, nhưng nàng ta đã cứu hắn, Thái tử Đức Minh nói. Ta sai người tìm cho ngươi một căn nhà trước, ngươi nghĩ được muốn gì thì tới tìm ta. Thái tử Điện Hạ, người có chắc là muốn đuổi quận chúa ra ngoài không ạ? Tần Miểu Miểu. Huyện chúa Thư Mẫn không tin nổi. Cô đã vào đến Đông Cung rồi mà còn không biết hôn phu cô dẫn một mỹ nhân về. Đã thế còn sắp xếp cho nàng ta ở trong Đông Cung. Khương Thanh nhận lời, được cung nữ dắt ra khỏi thư phòng, thấy một cô gái xinh đẹp kiều diễm, mặc váy lụa hồng đào đi về phía này. Cấp bậc trong cung nghiêm ngặt, cô gái này có thể tự do qua lại ở Đông Cung, địa vị ắt hẳn không thấp. Chúng ta tìm chỗ nào nói chuyện đi, huyện chúa Thư Mẫn kêu căng bảo. Khương Thanh lui sang một bên, thấy cô nương đó vui vẻ lướt qua người mình, đẩy cửa lớn thư phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về rồi, Nguyên Giác nhíu mày, Tần Miểu Miểu cười tươi rói, giơ móng vuốt chào. Đức Minh ca ca, vị kia là, nàng thấp giọng hỏi, Khương Thanh nhận lời, được cung nữ dắt ra khỏi thư phòng, thấy một cô gái xinh đẹp kiều diễm, mặc váy lụa hồng đào đi về phía này. Hắn không tin nàng ta không cần xin gì, chỉ cảm thấy thứ nàng ta muốn chắc chắn rất lớn. Đức Minh ca ca sao thế, gặp nhau mà cũng cần nghiêm túc tự vấn bản thân ư, là vị hôn thê của điện hạ quận chúa Lan Lăng. Thị nữ nhỏ giọng nói, giọng điệu tràn đầy cung kính và hâm mộ. Khương Thanh lui sang một bên, thấy cô nương đó vui vẻ lướt qua người mình, đẩy cửa lớn thư phòng. Quận chúa Lan Lăng, Khương Thanh như suy tư gì? Thái tử Điện Hạ có sách lược ứng đối sao? Bọn họ biết mà, không có vấn đề nào là Điện Hạ không giải quyết được. Điện Hạ đúng là bậc anh minh ngàn năm có một, nhất định có thể đưa nước Tề ta đi đến huy hoàng. Thái tử Đức Minh trong thư phòng đang nghe nhóm mưu sĩ tham thảo về tình hình hiện thời. Nhóm mưu sĩ kinh ngạc liếc nhau, trong lòng tràn đầy vui mừng. Tần Miểu Miểu ra khỏi cung, vui sướng chạy đến phố Tây. Điện hạ, trong thời gian người không ở đây, ngũ hoàng tử đã từng bước như tầm ăn mòn thế lực của ta. Nay, người ủng hộ trên triều đình không còn kém ta. Một mưu sĩ nói, An Quốc công lúc ấy mưu trí, xuất chúng. Ông và phò mã Định Quốc công của trưởng công chúa Phúc Thọ thưởng thức lẫn nhau, hai người một văn một võ, cuối cùng san bằng nước Tấn. Thái tử Đức Minh, Yên xem biến, Nguyên Giác nhẹ giọng nói. Thái tử tuy là anh tài ngút trời, nhưng ngũ hoàng tử cũng không phải người ăn chay, sau lưng còn có phủ An Quốc Công của Hoàng hậu hậu thuẫn. An Quốc Công tiền nhiệm là một trong 6 vị đệ nhất anh tài của triều đại, được văn nhân sĩ tử vô cùng tôn sùng. Nàng rất chắc chắn, huyện chúa Thư Mẫn hiện tại không hề có chút ác ý nào. Thấy vẻ ngây thơ vô tội của nàng, huyện chúa Thư Mẫn càng tức hơn. Hơn 30 năm trước nước Tần suy yếu, nước Tấn vươn lên mạnh mẽ, thường xuyên quấy phá biên giới nước Tề, thậm chí còn tàn sát 10 vạn quân sĩ của nước Tề. An Quốc Công lúc đó vô cùng đau đớn, xếp bút nghiên lên đường ra biên giới tòng quân. An Quốc Công lúc ấy mưu trí, xuất chúng. Ông và phò mã Định Quốc Công của trưởng công chúa Phúc Thọ thưởng thức lẫn nhau, hai người một văn một võ, cuối cùng san bằng nước Tấn. Là vị hôn thê của điện hạ quận chúa Lan Lăng. Thị nữ nhỏ giọng nói, giọng điệu tràn đầy cung kính và hâm mộ. Tiên hoàng mừng rỡ khôn xiết, phái người lấy sách sử ghi lại công tích của bọn họ, cũng treo bức họa của hai người trong cung Tần chính, nhắc nhở các quan đại thần và bá tánh không quên công tích của hai người. Tại sao lại là nghe nói? Vì Miểu Miểu cũng không biết mình với cô ấy kết thù ra sao, nhưng lần nào quận chúa Thư Mẫn gặp nàng cũng đều ra vẻ khó chịu. Những năm gần đây, hai vị quốc công lần lượt qua đời nhưng uy danh không hề giảm sút. Quận chúa đâu, nhìn hoa viên không bóng người trước mặt Nguyên Giác nhíu mày. Hắn không phải người không biết ân báo đáp, nếu cô gái trước mặt cứu hắn, vậy hắn sẽ cho nàng ta báo đáp xứng đáng. Đúng vậy, điện hạ, một mưu sĩ khác cũng nói. Lão An Quốc Công chính là thầy của bệ hạ, rất được bệ hạ tín nhiệm, ngũ hoàng tử có chỗ dựa như vậy, thật sự không nên khinh thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quận chúa Thư Mẫn dáng người cao ráo, cao hơn các cô gái cùng trang lứa nửa cái đầu, Miểu Miểu lại vô cùng nhỏ xinh, nên nói chuyện với cô phải ngước đầu lên. Yên xem biến, Nguyên Giác nhẹ giọng nói, nghe nói là đối thủ một mất một còn của nàng, thái độ rừng rưng, tự tin của hắn khiến nhóm mưu sĩ sáng cả mắt lên. Tới hoa viên, thái tử Đức Minh nhăn mày lại, định sai Vương Thuận mời cô gái này ra khỏi Đông Cung, nhưng lời đến miệng lại thành. Đưa cá khô cô mang từ đất Bắc về cho nàng. Thái tử điện hạ có sách lược ứng đối sao? Bọn họ biết mà, không có vấn đề nào là điện hạ không giải quyết được, điện hạ đúng là bậc anh minh ngàn năm có một, nhất định có thể đưa nước Tề ta đi đến huy hoàng. Tần Miểu Miểu vừa vào đến thư phòng đã nghe thấy Đức Minh ca ca nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu. Yên xem biến, hơn 30 năm trước nước Tần suy yếu, nước Tấn vươn lên mạnh mẽ, thường xuyên quấy phá biên giới nước Tề, thậm chí còn tàn sát 10 vạn quân sĩ của nước Tề. An Quốc Công lúc đó vô cùng đau đớn, xếp bút nghiên lên đường ra biên giới tòng quân. Đức Minh ca ca sao thế, gặp nhau mà cũng cần nghiêm túc tự vấn bản thân ư, nếu là người khác thì chẳng sao, thời nay đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, nhưng đây lại là thái tử điện hạ có tiếng giữ mình trong sạch một lòng chờ Tần Miểu Miểu lớn. Nàng đi lên phía trước, vừa định lên tiếng đã thấy Đức Minh ca ca lẳng lặng nhìn sang bằng ánh trong trèo, sâu thẳm. Tần Miểu Miểu cười tươi rói, giơ móng vuốt chào. Đức Minh ca ca, thái tử Đức Minh không để ý đến nàng, nhưng trách cứ Vương Thuận phía sau nàng, Tần Miêu Miêu hoan hô một tiếng. Cảm ơn Đức Minh ca ca, rồi vui sướng chạy ra hoa viên. Tần Miểu Miểu, được thôi, mời vị tiểu thư này ra ngoài. Sao dám đưa người vào lúc hắn đang bàn chuyện? Tần Miểu Miểu, vốn dĩ hắn muốn nói. Đuổi, nhưng không biết sao đối diện với cặp mắt trong suốt kia chữ. Đuổi, đã đến miệng lại biến thành. Mời, huyện chúa Thư Mẫn bùng nổ. Ai lo lắng cho cô? Cô đừng có nói bậy. Ta không hề, là ý gì? Nhóm mưu sĩ kinh ngạc liếc nhau, trong lòng tràn đầy vui mừng. Điện hạ ra ngoài rèn luyện một chuyến, trở về quả nhiên thâm minh đại nghĩa rất nhiều, không để quận chúa Lan Lăng quấy rầy bọn họ nghị sự nữa. Cái gì? Vương Thuận bối rối nhìn thái tử điện hạ lạnh lùng, thấy thái độ hắn kiên quyết, chỉ đành từ tốn đi ra trước mặt Tần Miểu Miểu, cẩn trọng nhìn nàng. Mèo đây là một con mèo biết kiềm chế và tiết kiệm. Thái tử điện hạ, người có chắc là muốn đuổi quận chúa ra ngoài không ạ? Bên trong thư phòng. Quận chúa Lan Lăng, hay là người tới hoa viên uống trà đã ạ? Được thôi, được thôi. Tần Miểu Miểu vui vẻ gật đầu, không hề cảm thấy tủi thân. Huống chi, bây giờ trong đầu nàng toàn là cá khô Đức Minh ca ca mang về cho nàng, không hề để ý đến chuyện lạ trước mắt. Không phải hắn bảo Vương Thuận đưa cô nương kia tới hoa viên sao? Sao không thấy đâu, kỳ thật là một người ảnh hưởng sâu sắc kiếp sống làm mèo trước đây, người có thể trông cậy nàng có bao nhiêu hứng thú với chính sự. Trước đây nàng thường xuyên xuất hiện ở đây chẳng qua là vì Đức Minh ca ca gọi lại thôi. Thái tử Đức Minh, bàn chuyện xong, nhóm mưu sĩ lần lượt cáo lui, Nguyên Giác đang định xem kỹ lại hồ sơ nhóm Tâm Phúc đã sửa sang, tìm hiểu một chút tình hình hiện thời của mình. Dĩ nhiên, lần nào đến cũng nằm ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là con gái nhỏ của trưởng công chúa Trướng Hoa, huyện chúa Thư Mẫn. Huống chi, bây giờ trong đầu nàng toàn là cá khô Đức Minh ca ca mang về cho nàng, không hề để ý đến chuyện lạ trước mắt. Thôi, chính sự quan trọng. Tới Hoa Viên, thái tử Đức Minh nhăn mày lại, định sai Vương Thuận mời cô gái này ra khỏi Đông Cung, nhưng lời đến miệng lại thành. Đưa cá khô cô mang từ đất Bắc về cho nàng. Thái tử Đức Minh không để ý đến nàng, nhưng trách cứ Vương Thuận phía sau nàng. Tần Miêu Miêu hoan hô một tiếng, cảm ơn Đức Minh ca ca, rồi vui sướng chạy ra Hoa Viên. Thái tử Đức Minh trong thư phòng đang nghe nhóm mưu sĩ tham thảo về tình hình hiện thời. Những năm gần đây, hai vị quốc công lần lượt qua đời nhưng uy danh không hề giảm sút. Từ từ cái cô muốn nói không phải cái này. Thái tử Đức Minh, Thái tử Đức Minh, cô, những người được phong tước vương xưng là, cô, Thái tử Đức Minh, nội thị, hoạn quan hầu trong cung vua. Thái tử Đức Minh, bệnh ở não của cô chắc chắn là đã nghiêm trọng thêm rồi. Bàn chuyện xong, nhóm mưu sĩ lần lượt cáo lui, Nguyên Giác đang định xem kỹ lại hồ sơ nhóm Tâm Phúc đã sửa sang, tìm hiểu một chút tình hình hiện thời của mình. Hắn bây giờ đã mất đi ký ức, nếu không phải do có Tâm Phúc tìm được, hẳn hắn vẫn còn đi theo Khương cô nương, đến sống nơi trấn nhỏ hẻo lánh. Tần Miểu Miểu, hai, chị gái này giữ thật đấy, với mèo đây, ăn cơm là chuyện nghiêm túc mà. Nhìn mãi, trong đầu lại hiện lên gương mặt của một tiểu cô nương, mí mắt cô nương cong cong, cười tùm tỉm với hắn, vừa ngoan vừa mềm. Thôi, chính sự quan trọng, gói ghém hoành thánh chuẩn bị về, lại có người chặn đường nàng. 15 phút sau, điện hạ trong thời gian người không ở đây, ngũ hoàng tử đã từng bước như tầm ăn mòn thế lực của ta. Nay, người ủng hộ trên triều đình không còn kém ta. Một mưu sĩ nói, quận chúa đâu, nhìn Hoa Viên không bóng người trước mặt Nguyên Giác nhíu mày. Không phải hắn bảo Vương Thuận đưa cô nương kia tới Hoa Viên sao? Sao không thấy đâu, Tần Miểu Miểu đầu ngốc này, vị hôn phu đi hơn 3 tháng mới về, lúc về còn dẫn theo mỹ nhân, mà nó không sốt ruột chút nào ư, hồi bẩm điện hạ quận chúa nói sập trong Hoa Viên nằm không êm nên đã về rồi ạ, một nội thị vội đáp lời. Tần Miểu Miểu vừa vào đến thư phòng đã nghe thấy Đức Minh ca ca nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu. Yên xem biến, nhìn mãi, trong đầu lại hiện lên gương mặt của một tiểu cô nương, mí mắt cô nương cong cong, cười tùm tỉm với hắn, vừa ngoan vừa mềm. Huyện chúa Thư Mẫn nghẹn lời, hít sâu một hơi, quyết định không so đo với đầu ngốc này, hỏi 3 câu liên tiếp cô ấy đang nói gì vậy? Nội thị, hoạn quan hầu trong cung vua, về rồi, Nguyên Giác nhíu mày, về lúc nào, nội thị, mới một lúc ạ, bây giờ đã ra khỏi cung, Nguyên Giác một tiếng, mặt mày không có biểu cảm gì, đi nhanh về thư phòng. Tần Miểu Miểu ra khỏi cung, vui sướng chạy đến phố Tây. Từ từ cái cô muốn nói không phải cái này. Phố Tây có một gì làm hoành thánh rất ngon, nàng định đi mua mang về ăn cùng cá khô. Gói ghém hoành thánh chuẩn bị về, lại có người chặn đường nàng. Hừm, Tần Miểu Miểu nghi hoặc nhìn cô nàng. Hắn bây giờ đã mất đi ký ức, nếu không phải do có Tâm Phúc tìm được, hẳn hắn vẫn còn đi theo Khương cô nương, đến sống nơi trấn nhỏ hẻo lánh. Sao hôm nay có nhiều người chặn nàng lại nói chuyện thế? Là con gái nhỏ của trưởng công chúa Trướng Hoa, huyện chúa Thư Mẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói là đối thủ một mất một còn của nàng. Tại sao lại là nghe nói? Vì Miểu Miểu cũng không biết mình với cô ấy kết thù ra sao, nhưng lần nào quận chúa Thư Mẫn gặp nàng cũng đều ra vẻ khó chịu. Tần Miểu Miểu, quận chúa Thư Mẫn dáng người cao ráo, cao hơn các cô gái cùng trang lứa nửa cái đầu, Miểu Miểu lại vô cùng nhỏ xinh, nên nói chuyện với cô phải ngước đầu lên. Chúng ta tìm chỗ nào nói chuyện đi, huyện chúa Thư Mẫn kêu căng bảo. Tần Miểu Miểu, được thôi, huyện chúa Thư Mẫn dẫn nàng vào một phòng trong tiên vị các vừa vào đã hùng hồ. Này, Tần Miểu Miểu, lửa sắp cháy đến lông mày rồi, sao cô còn ở đây mà ăn ăn uống uống? Tần Miểu Miểu, cô ấy đang nói gì vậy? Thấy vẻ ngây thơ vô tội của nàng, huyện chúa Thư Mẫn càng tức hơn. Tần Miểu Miểu đầu ngốc này, vị hôn phu đi hơn 3 tháng mới về, lúc về còn dẫn theo mỹ nhân, mà nó không sốt ruột chút nào ư, nếu là người khác thì chẳng sao, thời nay đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, nhưng đây lại là thái tử điện hạ có tiếng giữ mình trong sạch một lòng chờ Tần Miểu Miểu lớn. Rốt cuộc là mỹ nhân thế nào mới có thể khiến thái tử điện hạ dẫn về còn đưa thẳng đến Đông Cung? Vị kia là, nàng thấp giọng hỏi, cô đang lo lắng cho ta à, Miểu Miểu tuy ham ăn ham uống nhưng vẫn có thể nhận ra được thiện ý hay ác ý của người khác với nàng. Tần Miểu Miểu quay đầu lại, tiên vị các có món cá rất ngon, tiếc là ta đã mua hoành thánh rồi, lần sau cùng tới đây ăn nha. Nàng rất chắc chắn, huyện chúa Thư Mẫn hiện tại không hề có chút ác ý nào. Huyện chúa Thư Mẫn bùng nổ, ai lo lắng cho cô,